Họ nhận nhiệm vụ đồ sát 500 người chơi trong 500 giờ từ địa ngục tứ tiện khách. Theo kế hoạch của Miuza, Vương Hủ vào sòng bạc của Gambling Sonnet để kiếm tiền. Kết quả Sonnet thua 1 triệu bạc, không thắng được một ván và sự kiện sụp đổ do Vương Hủ và Miuza gây nên diễn ra sau đó không lâu. Cách chương.